Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 446, người điên ly rời đi đến cùng thử thách ai? Thời gian 3 tiếng. Đối với chờ ở thủ thuật thất phía trước mấy người hai nói. Quả thực liền dường như ngàn vạn cái thế kỷ như vậy dài lâu. Sau 1 tiếng. Bị Lý Thống Phạm sắp xếp gia đình khách sạn gian phòng Tolosi đường lúc trở lại. Mang đến không ít thức uống nóng cùng đồ ăn nhanh. Lý Thống Phạm đánh thức đã dựa vào cái ghế ngủ mẹ cùng Vương Thanh Hòa. Mấy người nguyên lành ăn chút gì. Tiếp tục chờ. Rốt cục, hừng đông 1 giờ thời điểm. Phòng giải phẫu khung thành rốt cục mở ra. Dâu mép so với tóc nhiều mổ chính chuyên gia Flinders mét sắt từ trong nhà đi ra. Cùng bên người cô y tá bàn giao chút gì. Sau đó lấy xuống găng tay. Hướng về Lý Thống Phạm chờ người đi tới. Lý Thống Phạm có thể nghe được trái tim của chính mình đang kịch liệt địa nhảy lên. Cái cảm giác này. Cùng năm 2008 tháng 7 ngày 4 NHPO sân bóng đối mặt Euro trận chung kết cuối cùng penalty. Quyết chiến. Beckham chủ phạt cái cuối cùng penalty lúc so với. Còn có căng thẳng ngàn vạn lần. Lý Thống Phạm rất sợ đầu này cấp trên phát muốn so với dâu mép nhiều nước ngoài cụ ông lắc đầu một. Cái nói một câu gì nén bi thương thuận biến loại hình. Lý Thống Phạm bên người. Mẹ Hà Phượng mấy người cũng bính ở hô hấp. Giải phẫu thuận lợi. Chấm ngoặc kép. Flinders Matheson câu nói này là dùng tiếng Anh nói. Ngoại trừ Hà Phượng ở ngoài đều nghe rõ ràng. Cửa phòng giải phẫu vang lên một mảnh hoan hô cảm tạ tiếng. Đệ nhị viết, Lý Thống Phạm cho mình xông lên một chén cà phê hòa tan. Sau đó khởi động khách sạn trong phòng máy vi tính. Chuẩn bị xem lướt qua các cơ bản dục cổng thông tin điện tử mới nhất bình luận. Lão Lý muốn biết, ngoại giới đối với vừa kết thúc ST Game cuộc chiến. Đến cùng là làm sao đánh giá. Vào lúc này, thời gian đã là tháng 1 ngày 17 buổi chiều 4 giờ đúng khoảng chừng. Trái phải. Ngày hôm qua giải phẫu sau khi Lý Anh ở Green York bệnh viện công việc nằm viện thủ tục. Tiếp thu quan sát trị liệu. Có chuyên nghiệp y tá ở bên người chăm sóc. Lý Thống Phạm mọi người rốt cục rút ra thời gian. Vui sướng mà ngủ một giấc. Lý Thống Phạm đầu tiên xem lướt qua nước Anh mấy môn hộ lớn tin tức trang web thể dục loại kênh. Tiến vào The Times trang web trang đầu. Đầu tiên nhìn xem chính là một bộ khiến Lý Thống Phạm cảm thấy bất ngờ hình ảnh Alan Smith trên đầu. Quấn quýt lấy băng gạc. Một tay bám vào chính mình trắng đen kiếm điều sam trên Newcastle đội huy. Một tay nắm thành quả đấm. Chính đang hướng về trên khán đài cổ động viên Liverpool rít gào. Tấm hình này rõ ràng như thế. Cho tới lão Lý có thể nhìn thấy Smith nắm tay trên cánh tay cái kia nổi lên gân xanh. Cùng với trên mặt giữ tợn bắp thịt, một đoàn đoàn bạch khí từ cái này máu tươi thẩm thấu vải màu trắng nam nhân trong miệng phun ra. Ngoài, làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác chấn động. Alan Smith nói cho ngươi, cái gì mới là nam nhân chân chính? Đối mặt nhục nhã, hắn dùng sắc bén nhất phương thức đánh trả đối thủ, cứu lại Newcastle. Đây là The Times vì là này tấm rõ ràng hình ảnh phối hợp đi quảng cáo. Đại thể xem lướt qua The Times hết thảy tin tức. Lý Thống Phạm phát hiện nhà này ở nước Anh ảnh hưởng khá lớn truyền thông. Đối với ngày 16 ST Game cuộc chiến đánh giá. Dĩ nhiên là lấy biểu dương chiếm đa số. Mấy thiên có chất lượng bình luận. Trong lời nói tự hồ cũng không có bởi vì chim khách quân đoàn toàn thắng chiến tích bị Liverpool. Chung kết mà nói ẩu nói tả, Lý Thống Phạm làm trong lòng hơi động, click chuột tiến vào những nhà khác nước Anh chủ lưu bóng đá truyền thông website. Alan cứu vãn lại Alan sai lầm, Smith để Shearer từ tội nhân, vách núi đào mạng coi như người điên ly không có mặt một bên. Chim khách quân đoàn vẫn ngoan cường một giây sau cùng cứu rỗi. Người điên ly ảnh hưởng ở khắp mọi nơi mạnh mẽ Newcastle vương triều lần đầu gặp gỡ đầu mối. Hoàn mỹ hiệp một cùng cuối cùng 5 phút, Newcastle vẫn khó có thể chiến thắng Newcastle tuyệt thế chiến sĩ tái tạo kỳ tích. Hắn đã từng khiến người Đức tuyệt vọng đại đa số chủ lưu truyền thông. Đối với Newcastle ở ngày 16 thi đấu biểu hiện ra sức chiến đấu cấp cho độ cao tán dương. Ở đông đảo quyền uy chuyên gia cho điểm bên trong, Newcastle một phương được ra trận cơ hội cầu thủ đạt được đều ở 7 phân trở lên. Trong đó lấy ghi bàn công thần Michael Owen, hai lần kiến tạo Juan Mata cùng cuối cùng đánh vào tuyệt sát bóng Alan Smith đạt được cao nhất. Đều là 9 điểm, mà Alan Smith càng là bởi vì ở vỡ đầu chảy máu sau khi vẫn huyết chiến không ngớt ngoan cường tinh. Thần, cảm động vô số người. Cuối cùng lực để lên diễn hat-trick Liverpool and Nino Fernando Torres. Được tuyển vì là toàn cuộc tranh tài chính thức cầu thủ xuất sắc nhất. Lý Thống Phạm bỏ ra hơn nửa canh giờ xem lướt qua có liên quan tin tức. Phát hiện lần này truyền thông một cách lạ kỳ đều đến đứng Newcastle một mặt. Ngoại trừ Liverpool địa phương truyền thông ở ngoài. Tựa hồ tất cả mọi người đều càng muốn dùng tuy bình vưu vinh bốn chữ này để hình dung Newcastle. Đương nhiên, truyền thông con mắt ở vào thời khắc này cũng là sáng như tuyết. Newcastle trong trận duy nhất một cái bị luân phiên phê bình người. Là lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng Alan Shearer. Ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Shearer vẫn không có một tên làm huấn luyện viên trưởng giác ngộ. Hắn ở hiệp 2 trường thi chỉ huy. Đối với Newcastle tới nói quả thực là một hồi hủy diệt tính tai nạn. Có người nói liền toàn cuộc tranh tài duy nhất điểm sáng thời khắc cuối cùng lần kia biến trận. Cũng là cách xa ở Belgium người điên ly gọi điện thoại lại đây sau khi làm quyết định, chấm ngoặc kép, Alan Shearer vẫn không có chuẩn bị cẩn thận ngoại trừ người điên ly. Không có ai trời sinh là huấn luyện viên. Shearer còn cần nỗ lực đón lấy 6 cuộc tranh tài. Alan Shearer nhiều đối mặt nghiêm túc thử thách người điên ly rời đi. Đến cùng thử thách ai? Đương nhiên, ở mọi người bên trong, so sánh thi đấu kết quả bất mãn nhất ý người tự nhiên là huấn luyện viên Liverpool Benitez. Căn cứ truyền thông đưa tin, Tây Ban Nha béo ú ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên. Hàm dưỡng cùng phong độ hoàn toàn không có, lại một lần nữa rít gào lên. Thi đấu thời gian đã sớm kết thúc, tại sao trọng tài chính không thổi ngừng thi đấu? Newcastle ghi bàn là ở phút bù giờ thời gian sau khi kết thúc đánh vào. Đây là một hạt làm trái quy tắc ghi bàn. Ta gặp hướng về FA chống án. Ta đội bóng chịu đến không công chính đãi ngộ. Nguyên bản chúng ta nên thu được một phen thắng lợi. Đối mặt tức đến nổ phổi Benitez. The Observer ngoại hạng Anh mời riêng bình luận viên Paul Coenchao ở chính mình chuyên mục. Bên trong trêu ghẹo nói. Xem ra Espanyol đối với không cách nào chiến thắng Newcastle canh cánh trong lòng. Có điều, ta cảm thấy, hắn càng nên theo đuổi làm người điên ly đứng ở bên sân thời điểm chiến thắng Newcastle. Mà không phải xem một cái không tiền đồ ăn cướp như thế. Ở đại nhân không lúc ở nhà, âm thầm đi vào bắt nạt tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép, Paul Coenchao phát biểu chính mình cái nhìn thời điểm. Vốn là cũng không nghĩ quá nhiều. Thế nhưng này kỳ chuyên mục một mặt thế. Trong đó chuẩn xác tỷ dụ lập tức gây nên rất nhiều fan bóng đá tán đồng. Liền Benitez thêm ra một cái biệt hiệu không tiền đồ ăn cướp. Bruxelles V. Lý Anh giải phẫu phi thường thành công. Belgium bác sĩ Flinder Matheson không hổ là phương diện này chuyên gia. Ở vượt qua 24 giờ quan sát kỳ sau khi Lý Anh liền bị chuyển ra trùng chứng phòng quan sát, tiến vào VIP phòng chăm sóc đặc biệt. Một ngày 300 euro tiền nằm bệnh viện cùng cái khác sắp tới hơn vạn euro tiền thuốc thang đối với Lý Thống Phạm cùng Lý Thống Huân hai người này eo đối phó bạc triệu huynh đệ tới nói. Bây giờ đã hoàn toàn không phải bất cứ vấn đề gì. Có điều, này nếu như đặt ở 3 năm trước, phòng chừng đừng nói là đi tới Belgium làm giải phẫu. Coi như là ở Lan Châu quân khu tổng bệnh viện, e sợ lão Lý nhà đem hết thảy gia sản đều mua. Cũng quá chừng có thể làm lên. Đoạn thời gian gần đây tới nay bởi vì ốm đau dằn vặt, Lý Anh rõ ràng gầy gò rất nhiều. Cả người gầy như là gậy trúc như thế. Mẹ Hà Phượng đau lòng không được. Thu xếp suy nghĩ phải cho bạn già làm điểm ăn ngon. Bị bác sĩ ngăn cản. Vừa làm xong dạ dày cắt bỏ giải phẫu sau khi nhất định phải đợi được 48 giờ sau khi chàng nhúc nhích khôi phục. Hậu môn bắt đầu bài khí sau khi mới có thể đình chỉ tiêm vào đường gluco dung dịch dinh dưỡng. Tiến vào chút ít thức ăn lỏng, tỉ như nước cơm các loại. Có điều, Lý Anh khôi phục tỉnh táo sau khi liền muốn cản Lý Thống Phạm mau mau trở lại nước Anh đi làm chính mình công tác. Thế nhưng Lý Thống Phạm cái nào ra cần y. Ba, lần này, ta cũng sẽ không bao giờ đi làm cái gì công việc chó má. Ta xin thề, nhất định phải canh giữ ở bên cạnh ngươi. Vẫn đợi được ngươi hoàn toàn tốt lên. Công tác không trọng yếu. Thật sự, cái gì cũng không bằng lão nhân gia ngài trọng yếu. Lý Anh trừng mắt lên, liền muốn nổi nóng. Có điều nhìn nhi tử trong đôi mắt không nhịn được lưu lại hạt nước mắt tử. Rốt cục thở dài một hơi. Này tính khí, cũng lại không phát ra được. 20 năm, từ khi 20 năm trước, 7 tuổi Lý Thống Phạm luyện tập lái xe đạp suốt đoạn cánh tay đã khóc một lần ở ngoài. Hắn cái này làm lão tử, vẫn là đệ vừa thấy được con lớn nhất lại một lần nữa chảy nước mắt. Lý Thống Phạm nhìn thấy phụ thân không lại tức giận, mừng rỡ trong lòng. Hắn vừa nãy thực sự nói thật, giờ khắc này, coi như là trời sập xuống. Hắn cũng nhất định phải canh giữ ở Lý Anh bên người. Không có trải qua một lần như vậy sinh tử quyết những người khác. Mãi mãi cũng sẽ không lý giải lão Lý trong lòng sợ sệt cùng hối hận. Lý Anh sinh bệnh việc, cho Lý Thống Phạm mang cho Lý Thống Phạm quá nhiều cảm ngộ. Này thời gian 3 năm bên trong, chính mình ở đội bóng trên tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhưng trong lúc lơ đãng sơ sẩy bên người người thân cảm thụ, thiếu một chút để con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn, thảm kịch phát sinh ở trước mắt. Sự nghiệp, tình thân, đều là nhất định phải quý trọng cùng chăm sóc đồ vật. Alan Shearer mấy ngày nay có chút phiền. Tháng 1 ngày 16 ST game cuộc chiến. Để hắn thấy rõ mình và người điên ly trong lúc đó chênh lệch to lớn. Người đàn ông kia dùng một cú điện thoại giải quyết vấn đề. Chính hắn nhưng khổ sở suy nghĩ 45 phút đều không có được đáp án. Mà càng thêm để hắn khổ não chính là thời gian sau này bên trong, hắn còn cần đẩy áp lực cực lớn. Lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn dắt chim khách quân đoàn chỉ ít phấn khởi chiến đấu 6 cuộc tranh tài, mới có thể chờ đợi đến cái kia chết tiệt khốn nạn trở lại Rickbon trụ sở huấn luyện. Alan, ta nhất định phải ở lại Bruxelles về vẫn đợi được bệnh tình của phụ thân chuyển biến tốt lên. Chuyện kế tiếp liền xin nhờ ngươi. Ngươi nếu như ở sau đó thi đấu bên trong còn chưa cho lão tử thắng trận, vậy thì chờ bị lão tử đuổi việc đi. Chấm ngoặc kép, đây là Lý Thống Phạm trong điện thoại đối với Alan Shearer theo như lời nói. Trợ lý huấn luyện viên đại nhân như vậy không sợ trời không sợ đất ngạnh hán. Thiếu chút nữa cũng bị Lý Thống Phạm như vậy không chịu trách nhiệm lời nói cho tức chết. Thôi, nếu ngươi không đến, vậy ta liền tìm ngươi đi. Alan Shearer cùng dứt khoát đặt được rồi vé máy bay. Hắn quyết định tìm Lý Thống Phạm cố gắng nói chuyện đón lấy so sánh thi đấu. Trước Lý Thống Phạm đi quá vội vàng, rất nhiều chuyện đều không có giao phó xong. Cũng trong lúc đó, Lý Thống Phạm ở Bruxelles về nghênh đón một cái bất ngờ khách mời. Không phải Shearer, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.